Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa tỉnh, chị é đó chỉ là một con rối mà thôi. Lục Vô Cửu lau tay, thản nhiên nói. Chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, dù có tỉnh, cũng chẳng còn là đại quốc sư của ngày trước nữa. Liên Kiều nghe xong liền rơi vào trầm tư. Lục Vô Cửu khẽ xoa đầu nàng, trầm giọng bảo, có một số việc ta còn phải xác minh, chờ vài ngày nữa sẽ nói cho nàng hay. Liên Kiều dù sao cũng đã ngủ say suốt 3 tháng, đối với thời cuộc chẳng mấy tỏ tường. Thấy hắn không muốn nói nhiều, nàng cũng chẳng hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn hé miệng, đón lấy quả đã được bóc vỏ. Một bữa cơm, nàng ăn thật lâu, mãi đến khi bên ngoài có bọn yêu tướng đến chờ, nàng mới đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cũng tiễn được Lục Vô Cửu rời đi. Trước khi đi, hắn chợt bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng mơn trớn đầu ngón tay, rồi dặn dò. Móng tay nàng dài quá rồi, nên cắt đi thôi. Liên Kiều cúi đầu nhìn, cảm thấy quả thật có hơi dài, đang định gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra. Tối qua, lưng hắn đã bị nàng cào đến mức loang lổ vết máu. Hừ, đây không phải là vì đau mà bắt nàng cắt đi đó chứ. Ý thức được điều này, nàng lập tức rụt tay về, cảnh giác nhìn hắn. Ta không cắt, Lục Vô Cửu bật cười. Không cắt, vậy nàng muốn lần sau xoay người lại sao? Mặt Liên Kiều lập tức đỏ bừng. Sáng nay, khi hắn đè nàng lên cửa, cánh cửa gỗ lim dày nặng vang lên tiếng kẽo kẹt, móng tay nàng cào đến mức suýt nứt ra. Nghĩ đến đây, nàng liền nổi giận, hung hăng cắn lên môi hắn, cắn đến bật máu, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Lục Vô Cửu giơ tay chạm vào vết thương nơi khóe môi, không hề xử lý, cứ thế hiên ngang bước ra ngoài. Nội điện thông với ngoại điện, Liên Kiều trốn ra từ cửa bên. Đám yêu tướng đứng ngoài, thấp thoáng trông thấy bóng lưng một nữ tử, còn tưởng mình nhìn lầm. Chỉ là, khi Lục Vô Cửu xuất hiện với vết thương nơi khóe môi, đám người kia lập tức sóng lòng cuộn trào, đồng loạt sửng sốt. Vừa rồi trong nội điện, quả thực có một nữ tử. Vậy chẳng lẽ đêm qua, khi quân thượng nghỉ sớm, cũng là ở cùng vị nữ tử ấy? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp chức vị thần hậu hiện nay vẫn còn trống, mà nữ tử này lại tùy ý làm càn, đến mức dám cắn quân thượng ra nông nỗi này. Vậy mà hắn vẫn không giận, đủ thấy nàng ta đã được sủng ái đến nhường nào. Mọi người liếc nhìn nhau, nhưng cũng chưa từng nghe nói trong thần cung có nữ tử nào được sủng hạnh. Chỉ có điều, hôm nay bọn họ lại nghe tin có một nhóm tu sĩ của Vô Tướng Tông bị bắt, ngay cả đại tiểu thư của Vô Tướng Tông cũng không ngoại lệ. Vậy mà quân thượng chẳng hề nể mặt, thẳng tay giam nàng ta vào địa lao. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng cao nhất hẳn chính là vị vương cơ của tộc Giao Nhân mà quân thượng đã mang về. Giao cơ, chắc chắn là nàng ta rồi. Vừa nãy dù chỉ thoáng thấy bóng lưng, nhưng dáng vẻ yêu kiều, y phục nhẹ nhàng bồng bềnh, không khác gì Giao Xa. Đám yêu tướng lòng dạ rối bời, thầm tính toán, chờ sau khi nghị sự xong, nhất định phải chuẩn bị lễ vật thật hậu hĩnh, tìm cơ hội nịnh nọt vị Giao cơ kia. Liên Kiều trở về điện, phát hiện tin tức bọn họ bị bắt đã lan truyền ra ngoài. Chu Kiến Nam cùng Yến Vô Song bị dặn dò tạm thời không được xuất môn. Bọn họ tưởng rằng nàng cũng giống vậy, thậm chí không phát hiện ra nàng không hề ở đây vào đêm qua, còn thuận miệng hỏi nàng ngủ có ngon hay không. Liên Kiều cười gượng 2 tiếng, đáp bừa rằng ngủ rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thực tế, mí mắt nàng sắp không mở nổi nữa, cố gắng trông đỡ. Truyền tin bình an cho cha xong, liền ngã xuống ngủ mê mệt. Đến khi tỉnh lại, trời đã tối, cơn đau thường đến chậm một bước, mãi đến hôm sau mới phát tác. Lúc này, khi nàng vừa trở mình, toàn thân như muốn rã rời, tựa hồ từng khớp xương đều bị chấn động. Nàng cắn răng nghiến lợi, mắng thầm Lục Vô Cửu suốt một hồi lâu, trong lòng hạ quyết tâm, mấy ngày tới tuyệt đối không gặp hắn nữa. Tuy là vậy, nhưng nàng vẫn còn bận tâm đến Thao Thiết. Thao Thiết tuy miệng mồm độc địa, nhưng tâm địa không xấu. Nếu như nó thật sự bỏ đi, nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì sao? May thay, đúng như lời Lục Vô Cửu nói, vừa đến giờ cơm, Thao Thiết đã lén lút trở về, nghe đâu đã ăn hết 2 thùng cơm lớn, lại còn thêm 3 khúc xương đùi. Nghe vậy, Liên Kiều mới hơi an tâm. Đúng lúc này, Lục Vô Cửu sai người mang đến một giỏ quả tần lê quý hiếm được hái từ núi Khải Dương. Nàng nghĩ đến việc Thao Thiết ăn khỏe, liền quyết định mượn hoa hiến Phật, mang cả phần của mình đi tặng cho nó, cũng coi như bồi tội. Thao Thiết vốn định bỏ đi, nhưng giờ lại nhanh chóng quay về. Khi nhìn thấy nàng, nó thoáng lộ ra vẻ ngượng ngùng, đặc biệt là khi trên mép vẫn còn dính hạt cơm. Liên Kiều nhịn không được bèn bật cười thành tiếng, mặt Thao Thiết tức thì đỏ bừng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nàng vội gọi nó lại, đưa giỏ quả trong tay cho nó. Vẻ mặt Thao Thiết lập tức thay đổi, hất cằm lên, ra vẻ cao ngạo. À, thì ra là mang lễ vật đến xin lỗi. Hừ, đừng tưởng một giỏ quả là có thể khiến ta hết giận. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Liên Kiều dù có chút đối lý, cũng đành ôn hòa lên tiếng. Thực ra, Thao Thiết cũng chẳng có yêu cầu gì lớn, đi theo Lục Vô Cửu, thứ gì cũng không thiếu. Nghĩ ngợi hồi lâu, nó cảm thấy tuy rằng Liên Kiều thật đáng ghét, nhưng sau khi trêu đùa nó xong lại biết bồi tội, thái độ cũng coi như không tệ. Cách chương